Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 1294, Bá đạo Kaguya Ososuki. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này Phương Mục Vân nhục thân, vậy mà đạt đến đại đế đỉnh phong, trách không được có thể sử dụng át chủ bài, chấn sát cái kia huyết tô ở trong hư không mộng thần thông trong miệng nhẹ giọng nói ra. Có thể thôi toán ra cái này Phương Mục Vân nội tình sao? Hắn nhìn về phía bên cạnh Tam Mộng đạo nhân, Tam Mộng đạo nhân khẽ chau mày. Muốn nói điều gì thời điểm? Cái kia bị Kaguya Ososuki áp chế lão giả, đột nhiên gầm nhẹ một tiếng, thân phía trên khí tức lần nữa biến hóa. Cả người thân thể quang mang so trước đó càng tăng lên, đem trọn cái đông quận thành bầu trời đều chiếu rọi như là vòng thứ hai mặt trời xuất hiện đồng dạng. Ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi rốt cuộc mạnh cỡ nào. Giờ phút này, lão giả kia gầm nhẹ, tại thân thể của hắn biến hóa thời điểm. Hắn sinh cơ cũng bắt đầu từ từ trôi qua. Hắn tại lấy sinh mệnh của mình làm đại giá, phát ra công kích mạnh nhất. Tam nguyên hỗn thiên quyền. Giờ khắc này, lão giả kia biến đến rất là đáng sợ. Quanh thân khí huyết so Tô Hạo chỗ bày ra tới khí tức đều cường. Hắn trực tiếp đột phá Kaguya Ososuki áp chế. Oanh, che phủ thiên địa quang mang. Tại hắn quyền đầu bên trong hội tụ, hiện ra ba màu sau cùng, hóa thành đen nhánh lỗ trống. Hướng về Kaguya Ososuki công kích mà đi. Quyền kình bá đạo, ở chung quanh quan chiến Lý Hữu bọn người, cảm nhận được một loại linh hồn rung động. Bọn họ đứng ở nơi đó, động cũng không dám động, giống như nhất động liền sẽ bị áp thành bụi phấn đồng dạng. Cái này chính là cường giả sao? Lý Hữu cùng Bùi Nguyên Khánh trong lòng hai người ám đạo. Nhưng là hắn quyền đầu tại bao phủ Kaguya Ososuki thời điểm. Không gian đột nhiên sụp đổ. Đem quyền kình kia, toàn bộ nuốt nhập hư không bên trong. Quyền này kình tiến nhập hư không bên trong, cũng không có phát ra tiếng nổ, một điểm động tĩnh đều không phát sinh. Cái này sao có thể, nhìn thấy như thế tràng cảnh, lão giả kia có chút không dám tưởng tượng. Hắn lần nữa huy động tay cầm, nắm thành quả đấm hướng về Kaguya Ososuki công kích. Những công kích này quyền kình đã bị thôn phệ rơi, hắn ánh mắt biến đến điên cuồng lên. Muốn đem vùng hư không này đánh nổ, không tin công kích không đến Kaguya Ososuki. Nhưng là bất kể công kích của hắn cỡ nào mạnh, y nguyên bị thôn phệ, hư không vẫn là hoàn toàn yên tĩnh. Cái này sao có thể, làm sao có thể? Quảng cáo, ngươi, thực lực của ngươi. Hắn kinh hãi nhìn lấy Kaguya Ososuki, nhưng là tại hắn kinh hãi thời điểm, Kaguya Ososuki vung tay lên, tại lão giả kia bốn phía, không gian chợt mở ra. Vô tận lực lượng giống như giang hà đồng dạng, toàn bộ hướng về hắn chiếu nghiêng xuống. Cỗ lực lượng này lại còn là vừa mới hắn vung đi ra quyền kình. Oanh, lực lượng đáng sợ toàn bộ đánh vào trên người lão giả. Lão giả kia bị lực lượng của mình điên cuồng công kích. Toàn bộ thân thể xuất hiện từng đạo vết máu, trong miệng càng là miệng lớn thổ huyết. Người chỉ có thể làm chất dinh dưỡng. Một đạo thanh lãnh thanh âm theo Kaguya Ososuki trong miệng phát ra. Băng lãnh lại lạnh lẽo. Nàng vung tay lên, hư không vô tận hướng về hắn đè ép. Bành, thân thể của hắn trực tiếp bị đè nát, hình thành một mảnh xương máu bị hư không thôn phệ. Hư không bên trong, hắc bạch Giê-xu thân hình hiển hiện, đem những huyết vụ này toàn bộ thôn phệ hết. Hắn cần những huyết dịch này tăng thực lực lên. Các người cũng ra đi. Đúng vào lúc này, Kaguya Ososuki một tay đè ép. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở trong hư không quan chiến mộng thần thông cùng Tam Mộng đạo nhân, trực tiếp bị gạt ra hư không. Hai người sắc mặt tim đập nhanh nhìn lấy Kaguya Ososuki. Bọn họ bây giờ còn chưa có theo Kaguya Ososuki nghiền nát lão giả trong kinh hãi lấy lại tinh thần, liền bị người theo trong không gian đè ép đi ra. Hô, lúc này còn lại giao chiến địa phương, ngoại trừ Tô Hạo cùng cái kia thiên diện tử, đều dừng lại. Đương nhiên thiên diện tử thuần túy bị Tô Hạo áp chế đánh, trên thân vết máu dần dần biến nhiều, máu tươi từ lúc trước tràn ra, đến bây giờ phun trào. Sư tôn cứu ta, thiên diện tử hướng về cái kia Lệ Hoàng Tuyền gào rú cầu cứu. Nhưng là Lệ Hoàng Tuyền lại không có dám ra tay, bọn họ những người này đều không phải là Kaguya Ososuki đối thủ. Chỉ cần hắn nhất động, hắn khả năng cùng trên một đời đại thống lĩnh đồng dạng, hóa thành một đống bọt máu. Hôm nay không ai có thể cứu được ngươi. Tô Hạo nhìn lấy sắp bị hắn đánh nổ thiên diện tử nói. Ngươi, thiên diện tử không nghĩ tới sẽ là như vậy. hắn gầm nhẹ gào thét, nhưng là tại Tô Hạo dưới nắm tay, một nửa thân thể bị đánh nát, máu tươi chảy xuôi. Nhìn khiến người ta nhìn thấy mà giật mình, quá ác, người quan chiến chớ không kinh hãi, cái này Phương Mục Vân hoàn toàn như trước đây bá đạo cường thế. Thiên Diện Tử lúc này không cảm giác được đau đớn, hắn hai mắt đỏ bừng, hắn một thân chưa từng có bị người đánh thành dạng này. Nhưng là đây không phải nguy hiểm nhất, bởi vì hắn cảm giác được chính mình sinh mệnh bắt đầu trôi qua, hắn đã dần dần mơ hồ hôn mê. Cái này Phương Mục Vân thực lực quả nhiên là mạnh, Trường An thành sự tích, căn bản cũng không phải là truyền. Lý Hữu nhìn lấy Phương Mục Vân, trong lòng thầm than. Oanh, lúc này thời điểm Tô Hạo một quyền đem cái kia Thiên Diện Tử oanh kích hư không bên trong. Đang oanh kích hư không bên trong, hắc bạch Giê-xu thân hình xuất hiện, phát ra một đạo năng lượng đem hắn bọc lại. Mặt khác phát ra một đạo phân thân hóa thành cái kia Thiên Diện Tử bộ dáng, ở trong hư không tự bạo. Bành, hư không bộc phát ra cường đại bạo tạc lực lượng, sau đó tiêu tán. Chết, mọi người kinh thán, lúc này, Chấn Hoàng Ti người, đã chết 3 người. Tô Hạo thân hình rơi xuống, sự tình phía sau, cũng không phải là hắn muốn an bài. Kaguya Osuzuki mới là minh tổ chức thủ lĩnh, không chung, Mộng Thần Thông sắc mặt âm trầm, lần này Chấn Hoàng Ti tổn thất nặng nề, hai đại thống lĩnh chết đi, một tên thành viên trọng yếu bị người đánh nổ. Ngươi là ai, tại sao muốn nhằm vào ta Đại Mộng Thiên Triều? Mộng Thần Thông chấn định tâm thần, nhìn lấy Kaguya Osuzuki nói. Xuất tiền giết người, người nào xuất tiền, chúng ta liền giúp người nào giết người, chỉ là mục tiêu là các ngươi Đại Mộng Thiên Triều người mà thôi. Quảng cáo, Mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới Mechuyen.cv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới Mechuyen.cv.com, Kaguya Osuzuki lạnh giọng nói. Hôm nay các ngươi đã tới, vậy cũng đều lưu lại đi. Tiếng nói vừa ra, Kaguya Osuzuki duỗi ra nàng cái kia bàn tay thon dài, trực tiếp chụp vào cái kia Mộng Thần Thông. Vô tận lực lượng tại trong tay nàng hội tụ, hóa thành một vòng xoáy khổng lồ. Đã trở về Lực Ứng Long ánh mắt kinh hãi nhìn lấy một trường này. Hắn chưa bao giờ cảm thụ qua như thế mênh mông lực lượng. Nếu như đối lên mình, chính mình không có bất kỳ cái gì đối kháng thủ đoạn. Ầm ầm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lực lượng vô tận bao phủ Mộng Thần Thông bọn người, mắt thấy Kaguya Osuzuki tay cầm sắp áp hướng bọn họ thời điểm. Hư không bất ngờ xảy ra chuyện, oanh, một cái to lớn bàn tay màu vàng óng, phát tán vô tận quang mang. Theo hư không bên trong duỗi ra, như thiểm điện cắt vào chiến trường. Mình tổ chức thủ lĩnh, các ngươi quá mức ngông cuồng. Theo bàn tay xuất hiện, một đạo bình thản thanh âm để lộ ra tới. Thanh âm tuy nhiên bình thản nhưng lại mang theo một cỗ đường hoàng bá đạo cảm giác. Thanh âm rơi xuống, cái kia bàn tay màu vàng óng cùng Kaguya Osuzuki tay cầm đụng vào nhau. Đi, đúng vào lúc này Tam Mộng đạo nhân một phát bắt được Âm Dương đạo nhân, quanh thân kim quang lóe lên, hóa thành một vệt kim quang trực tiếp độn nhập hư không bên trong. Mà Mộng Thần Thông bọn người, ánh mắt thì là nhìn về phía hư không bên trong đối đầu tay cầm. Cái kia xuất hiện bàn tay màu vàng óng, tại Kaguya Osuzuki dưới bàn tay, bắt đầu tan rã. Nhất thời Mộng Thần Thông chờ người thần sắc kinh ngạc đến ngây người, bọn họ thế nhưng là biết xuất thủ là ai. Đại Mộng Thiên Triều chi chủ, Mộng Hoàng, Đại Mộng Thiên Triều bên trong đệ nhất cường giả, mặc dù chỉ là cách không nhất kích, nhưng là bọn họ không cho rằng thất bại, nhưng là bây giờ lại thua. Đi, bọn họ muốn phải thoát đi. Nhưng là Kaguya Osuzuki tay cầm, đã ầm vang rơi xuống, bao trùm thứ ba người. Đến tận đây Đại Mộng Thiên Triều Chấn Hoàng Ti năm đại thống lĩnh toàn bộ ngã xuống. Một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử, đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.